Chương 30, Tiêu Giao Chi Tiên, 7. Giữa trưa đi đăng tiên đài, giấu ở đăng tiên đài trong ao sen, trên người bao vây lấy một tầng màu xanh nhạt thủy mạc, nhìn Viên Thiên Cang một bộ bình chân như vại dáng dấp giúp đỡ bách tính bài ưu giải nạn. Rất nhiều người, Lâm Thiên Diêu cảm giác mình nếu như không đi lên, tuyệt đối sẽ tìm không được cơ hội, cho nên suy tư hồi lâu sau, Lâm Thiên Diêu ở một chỗ ẩn nút địa phương lên bờ, lúc này mới vòng quanh cái kia đăng tiên đài thang lầu bò lên. Viên Thiên Cang vẫn còn ở vội vàng, nhưng chứng kiến Lâm Thiên Diêu sau đó, vuốt râu mép cười cười hướng về phía bên người bách tính đạo câu, hôm nay liền đến nơi này đi, lão hủ có chút dân sinh đại sự muốn đi xử lý, các vị xin lỗi. Dân chúng thở dài từ từ rời đi, đăng tiên đài lập tức liền rõ ràng yên tĩnh trở lại. Viên Thiên Cang thân Lâm Thiên Diêu ngồi ở dưới bóng cây, đây cũng là đăng tiên trên đài duy nhất một gốc cây, vẫn là đại thụ che trời. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu, Viên Thiên Cang cũng không khách khí đạo câu, tiểu thiên a, ta có thể đợi chào ngươi ít ngày, cũng không biết hóa sinh tự hòa thượng đều đang làm những gì, phải thật là nhiều người đi mời huyền trang thiền sư, đều đóng cửa tìm không thấy, ta đây liền muốn, mời đi nhìn chúng nhìn lên, xem có thể hay không mời được huyền trang thiền sư đi chủ trì một cái thủy bộ đại hội. Thiên sư, nhưng là cái này thủy bộ đại hội có ý kiến gì, nhất định phải giả huyền trang thiền sư tới chủ trì ứng, đúng vậy, nói cho ngươi biết cũng không sao. Cái này huyền trang thiền sư là Tây Phương Như Lai Phật tổ đại đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế mà đến, cái này thủy bộ đại hội, cũng chỉ có hắn có thể chủ trì. Viên Thiên Cang ngược lại cũng không giấu giếm, Lâm Thiên Diêu cũng không làm ra vẻ, không nói hai lời liền đáp ứng, không phải là đi hóa sinh tự một chuyến sao, có gì không thể. Đang nói coi như là hắn không nói hắn cũng phải đi xem đi mới được, cái kia Kim Sơn tự hối Minh Thiền Sư cùng hối tâm phương trượng chính là dẫn theo bản chép tay bát nhã đỏ rộ mật tâm kinh cho không tử phương trượng. Ngược lại là cái này Viên Thiên Cang, vì sao không tự mình đi, nhưng là không có gì tại sao, đây là Viên lão đầu chiếu cố mình mà thôi, nếu là người khác, phỏng trừng liền không phải sẽ dễ nói chuyện như vậy. Viên lão đầu cũng là một có người có tính khí có được hay không. Hóa sinh tự đang ở thành Trường An vùng ngoại ô, truyền tống trận đi qua rất gần, thế nhưng đi đường thủy lời nói, cũng cực kỳ thuận tiện, còn có thể thuần thục mình một chút pháp thuật, cho nên Lâm Thiên Diêu đi thủy lộ, đi hóa sinh tự, trong lúc đó ở nơi này rẽ tạ rổ quá phương trượng không tử. Không bằng đi trước tìm phương trượng, ở đi tìm huyền trang được rồi. Kỳ thực nói một cách thẳng thừng, cái này huyền trang có thể không phải chính là đường tăng sao, nhưng vì sao nơi này đường tăng vẫn còn ở hóa sinh tự ngay trước hắn hòa thượng, mà không phải đi Tây Thiên Đại Lôi Âm tự cầu lấy chân kinh nữa nha. Cái này Lâm Thiên Diêu cảm thấy kỳ quái, nhưng nhiệm vụ thế giới người là bình thường đây này. Cùng không tử hàn huyên một phen, đem Kim Sơn tự hối minh hối tâm tay của hai người bản sao đưa cho không tử, để không tử kích động đã lâu. Vừa nghe Lâm Thiên Diêu muốn gặp Huyền Trang, nào có không vui, tự mình mang theo hắn đi tìm Huyền Trang. Kết quả vừa nghe Lâm Thiên Diêu tới bởi vì đi mạch, Huyền Trang do dự đã lâu vẫn là cự tuyệt, nguyên nhân Huyền Trang cái này và còn chưa nói, ngược lại là vì biểu đạt tay nấy, để Lâm Thiên Diêu cho Viên Thiên Cang dẫn theo ba quyển thật mỏng thư, còn như nguyên nhân gì Lâm Thiên Diêu vẫn chưa hỏi, ngược lại là không từ thở dài đạo câu, Huyền Trang bởi vì ngày gần đây tâm ma rất nặng, hoàn toàn không thể ly khai chính mình thiền sư. Cái này không có cách nào. Liền tự viện đều ra không được nhân, để hắn làm sao đi chủ trì thủy bộ đại hội. Vì vậy Lâm Thiên Diêu bái biệt không từ phương trượng, thẳng đến Viên Thiên Cang phủ đệ, nói cho lão nhân. Không được, nhân ra tâm ma chiến thân, căn bản liền không thể ly khai thiền sư, để hắn mời cao minh khác, vì biểu đạt tay náy của hắn, Huyền Trang cũng là thành thật hài tử, cư nhiên tặng ba bản viết tay độc nhất vô nhị kinh Phật cho Viên Thiên Cang. Viên Thiên Cang nhìn một cái chính là tri thức uyên bác người, lúc này liền mê, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu nhiệm vụ bảng biểu hiện. Thanh danh của hắn giá trị 210 điểm, hoàn toàn được rồi. Nhìn một chút rời đi, thẳng đến tiên tộc sứ giả hiền giả nơi đó, sẽ chờ hiền giả ghi lại người thứ hai danh xưng. Hiền giả lại uống rượu say, Lâm Thiên Diêu lắc đầu, lại chạy đi tiệm tạp hóa mua mấy hạt tỉnh rượu hoàn nhét vào hiền giả miệng bạ gì, này mới khiến hiền giả thanh tỉnh lại. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu trong tay còn cầm một vò nữ nhi hồng, nhất thời vui vẻ, cái gì cũng không rong dài, trực tiếp cho Lâm Thiên Diêu tiêu giao chi tiên danh xưng. Trong lúc đó một đạo hào quang màu vàng kim nhạt quần áo, đã bị ghi lại ở sách. Sau đó lão nhân còn nháy nháy mắt nói cho Lâm Thiên Diêu hiện nay hắn tu vi này, hoàn toàn có thể được top 5 cái xưng hô, để hắn chẳng phân biệt được ngày đêm gia tăng cố gắng á. Lâm Thiên Diêu lưu lại bình rượu đi, trước trở về nhà một chuyến, cái này ngay cả đêm buôn ba cũng là cu sang, nhìn lên trời sắc, lại là một ngày trôi qua, thật đúng là nhanh chỉ có nhanh a, bất quá cũng không còn biện pháp, hiện nay mặc dù là có tập lại tay, rất là tiện lợi. Nhưng hắn cũng phải nghỉ ngơi. Ăn xong cơm tối, liếc nhìn mai con truyền tới phi tờ S.U.G.U, khôi phục một phen sau đó, thật sớm rồi nghỉ ngơi. Cái này nghỉ ngơi thật ra khiến Phúc Bá tràn đầy vui mừng. Sáng sớm ngày kế, Lâm Thiên Diêu, tinh thần phấn chấn rời giường, ăn sáng xong, liếc nhìn tập trang thứ 3. Hiện nay hắn hoàn toàn có thể đi tiếp nhận hắn 3 cái xưng hô nhiệm vụ. Nhưng ngược lại vừa nghĩ, dường như có vật gì quên mất. Kết quả là, mở ra nhiệm vụ bảng. Đầu mối chính nhiệm vụ 1 chi tiêu giao chi tiên tiên tộc độc hưu chính là người thứ 2 xưng hô hoàn thành cật thưởng phẩm. Kim Cường 3 danh vọng giá trị, 210 điểm trong nháy mắt, cái kia đầu mối chính nhiệm vụ thì càng thay đổi. Đầu mối chính nhiệm vụ 1 chi lục địa phi tiên tiên tộc độc hưu chính là người thứ 3 xưng hô vẫn chưa xong nhiệm vụ điều kiện, nhị cấp chủng tộc xưng hô qua cửa điều kiện, thu được 400 danh vọng giá trị tưởng thưởng đặc biệt, ban đầu đúa tôm thức nhỏ danh xưng, tiền tài chắc chắn kinh nghiệm thưởng cho, 4000 cơ thưởng, không biết đây chính là phía trước mấy lần không nhìn thấy, Lâm Thiên Diêu đang suy nghĩ là không phải tiểu tiên cải tiến, nhưng ngược lại vừa nghĩ lại cảm thấy không có. Khả năng, tiểu tiên sẽ không rảnh rỗi nhàm chán như vậy. Cái này có thể là ngay từ đầu liền muốn nêu lên, nhưng phải muốn thỏa mãn tất cả điều kiện sau đó, mới có thể hiện ra mà thôi. Hiện nay hai cái chủng tộc xưng hô tới tay, cũng chính là hay là nhị cấp chủng tộc xưng hô, mà học tập đệ tứ trọng công pháp xưng hô là hàng ma kim tiên cũng không biết là cấp mấy xưng hô.